Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 533 Tông Điện Giữ Cửa Thần. Không bao lâu, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều rời đi, về ngủ rồi. Nói thật, tối hôm nay thật sự chuyện phát sinh thực ra rất bình thường. Dù sao Hạ gia nhiều người như vậy, luôn sẽ có một hai sẽ sau ót sinh phản cốt, bị lợi ích trước mắt thật sự cám dỗ, làm ra ngu xuẩn sự tình, hoàn toàn ở trong dự liệu. Đương nhiên rồi, Hạ gia mọi người cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử trưởng lão giữa ngăn cách vẫn có, cần thời gian dung hợp quan hệ. Chuyện hôm nay các người đã đều thấy được. Hạ Phong thần mặt không chút thay đổi, quét nhìn Hạ gia người sở hữu, giọng lạnh lùng nói, ta bất kể bây giờ các người có ý kiến gì, nhưng như vậy sự tình tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Nếu không mà nói, đừng trách ta không niệm đồng tộc tình. Phải, chúng ta biết. Hạ Thương Lương bọn họ liếc nhau một cái, rối rít trả lời, tâm tình có chút thấp thỏm. Sau đó, Hạ gia mọi người cũng đều tản đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chỉ còn lại Hạ Phong thần một người đứng ở ánh trăng chính giữa. Khẽ ngẩng đầu, nhìn vào không trung dần dần ngưng tụ, tông điện, há miệng, dù gì nói, như vậy thủ đoạn, coi là thật để cho người ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên than thờ. Ta Hạ Phong thần tuy không muốn cư nhóm người Hạ, nhưng Sử Thượng Tối Mưu Tông môn có lẽ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Lấy tông chủ đại nhân tối cao thủ đoạn, Sử Thượng Tối Mưu Tông môn sân khấu tuyệt đối không bằng Mãng Hoang Đại Châu, mà là ở toàn bộ Vô Tận Đại Lục a. Tông chủ điện bên trong, trong phòng ngủ, Mạc Bất Phàm nhìn trong tay 5 khối hư hại lệnh bài. Mới vừa rồi Hạ Phong thần một đòn, trực tiếp đem 5 miếng này hư hại lệnh bài hủy diệt. Đã vô dụng, Quách, Danh Sưng, hư hại tiêu gia đưa tin trận lệnh phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, tam phẩm trận pháp sư luyện chế mà ra bí mật xinh xắn đưa tin trận lệnh. Phân có 5 cái bộ phận, có ở đây không sử dụng dưới tình huống không cách nào bị phát hiện. Chỉ có 5 miếng phân lệnh tụ hợp lúc mới có thể phát huy chỗ dùng. Có thể cách ngàn xa vạn dặm đưa tin. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi lấy trung cấp toàn chi chi nhãn sở được đến tin tức. Hiển nhiên, lệnh bài chính là một quả đưa tin lệnh, dùng để đưa tin tin tức. Vì tin tức an toàn cùng bảo mật tính, thậm chí tam phẩm trận pháp sư tự mình xuất thủ luyện chế. Có thể nói, hết thảy các thứ này làm tương đối bí mật. Tiêu gia. Mạc Bất Phàm tay trái rung một cái, thiên chi viêm xông ra, cầm trong tay lệnh bài đốt cháy thành tro. Thủ đoạn ngược lại không tệ, ở Hạ gia tiến vào tông môn trước lặng lẽ thu mua Hạ gia mấy người, sau đó để cho lẻn vào bổn tọa tông chủ, hỏi do bổn tọa tông môn tình báo cùng bí mật. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn kỳ xoa một chiêu, Quách, phân phát nhiệm vụ. Tôn kính tông chủ đại nhân, bí mật của tiêu gia thu mua Hạ gia Hạ Phong 5 người. Ý đồ hỏi dò tông môn bí mật, có các loại mưu đồ, mục đích không thuần, lai lịch không nhỏ, mời tông chủ giải quyết tiêu gia phiền toái. Khen thưởng, tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm một lần, 1.000.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, tử vong là tốt nhất nơi quy tụ. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra nhiệm vụ pop up. Nhiệm vụ mới xuất hiện. Nhiệm vụ, tứ phẩm dành riêng công pháp. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Đợi lâu như vậy, rốt cục thì tới. Hảo hảo hảo, nhiệm vụ này phải hoàn thành. Giải quyết tiêu gia phiền toái. Ân, này có thể không dễ dàng như vậy. Dù sao tiêu gia nhưng là chỉ liên đới đến thần thú tông. Thần thú tông là ngũ phẩm tông môn, mặc dù không ở Mãng Hoang Đại Châu, nhưng tùy tiện phái tới một tên thiên địa cảnh trưởng lão tới liền là không phải bây giờ ta có thể ứng đối, còn có nhiệm vụ này nhắc nhở. Tử vong là tốt nhất nơi quy tụ. Ý là để cho ta diệt toàn bộ Tiêu gia sao? Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ. Quét, hắn đóng cửa nhiệm vụ tin tức lan. Chuyện này vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Ngày thứ hai, bởi vì chuyện hôm qua, khiến cho hạ gia mọi người đang xử thượng tối nghiêu tông môn bên trong càng điệu thấp. Bởi vì hạ gia thế lực trải rộng toàn bộ mãng hoang vương triều. Mà những người nắm quyền này môn lại không có ở đây. Đưa đến như rắn không đầu, hỗn loạn không chừng, đông đảo thế lực liền muốn chia cắt hạ gia khối này lớn vô cùng bánh ngọt lớn. Cho nên, Hạ Phong Thần biết tin tức sau lập tức tới hỏi Mạc Bất Phàm. Trưng cầu Mạc Bất Phàm ý kiến, như thế các ngươi liền cũng trở về chủ trì toàn cục. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền giọng lạnh lùng nói, có vài người tay đưa quá dài. Hạ gia đã nhập vào rồi xử thượng tối nghiêu tông môn. Như vậy hạ gia lúc trước địa bàn chính là xử thượng tối nghiêu tông môn địa bàn. Bọn họ muốn chia, cắt bánh ngọt, buồn cười, hỏi qua bổn tọa ý kiến sao? Hạ Phong Thần, lấy bây giờ ngươi thực lực, toàn bộ mãng hoang Đại Châu hẳn không có người nào là ngươi đối thủ. Lập tức trước điều tra đi rõ ràng, nhìn một chút đều có ai đưa tay. Ai duỗi tay, liền đem tay người nào cánh tay chặt xuống. Mạc Bất Phàm ra lệnh. Phải, trong lòng Hạ Phong Thần lẫm nhiên. Xế chiều hôm đó, Hạ Phong Thần dẫn hạ ra mọi người lên đường. Rời đi xử thượng tối nghiêu tông môn. Trở lại mãng hoang vương triều. Dựa theo Mạc Bất Phàm thật sự truyền đạt mệnh lệnh. Có thể tưởng tượng chuyện phát sinh tiếp theo tất nhiên là một trận tinh phong huyết vũ. Ông, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ ba động, quét, trước mắt nhảy ra nhắc nhở pop-up, tông điện xây thành công. Xây thành công, Mạc Bất Phàm rộng rãi đứng lên, trên mặt nổi lên vui mừng, vừa mới đến chút khó chịu cũng mất, nhanh chóng đi ra tông chủ điện, sau đó đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngay phía trước tông điện, cổ phác, đại khí. Huy hoàng, xa hoa, mênh mông uy thế, to lớn tông điện cao đến 100 mét, giống như cổ đại hoàng cung kiến trúc. Tứ tứ phương phương cung điện huyền phù tại không trung, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một mảnh tử kim quang. Ngay phía trước cửa, trên tấm biển viết hai chữ to, tông điện, hào hào hào, Mạc Bất Phàm cười to ba tiếng, chư vị mau nhìn a. Cái kia tông môn kiến trúc thật giống như hoàn thành. Thật a, huyền không chi thành a. Phía trên có chữ viết. Ân, kêu, tông điện. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cùng trước đây không lâu tông chủ đại nhân muốn thành lập vạn bảo điện có liên quan sao? Cái tông môn này kiến trúc là thời gian kiến tạo dài nhất. Dị tượng lớn nhất một cái. Không biết có năng lực gì. Rất nhanh. Xây tốt tông điện cũng đưa tới chúng đệ tử cùng các trưởng lão chú ý. Bọn họ đều không khỏi dừng lại tu luyện rồi. Rối rít nhìn tông điện, nghị luận ầm ĩ, quét, Mạc Bất Phàm bay trên trời. Ở chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn soi mói, bay hướng tông điện, ông, bỗng nhiên, có một đạo tử kim ánh sáng màu đường từ tông điện cửa bay ra. Liên tiếp rồi chính khí phong đỉnh núi trung cấp đăng thiên giai. Tạo thành một cái dây dẫn quang học nấc thang. Ồ, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại. Rơi xuống từ trên không. Đứng ở dây dẫn quang học bên trên. Phi thường bền chắc. Chân đạp đất cảm giác. Dọc theo dây dẫn quang học nấc thang đi về phía tông điện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão hiếu kỳ nhìn. Bất quá, không có Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám về phía trước, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm đi tới tông điện trước. Tông điện đại môn, toàn thể phơi bày tử kim sắc, cùng tông điện toàn thể màu sắc giống nhau. Có chừng cao 10 mét, rộng 6 mét, có hai cánh cửa, mỗi một cánh cửa trên có lưỡng đạo người mặc tử kim khôi giáp môn thần điêu khắc. Trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Ông, tử kim sắc quang mang lưu chuyển. Mạc Bất Phàm thấy rõ trên cửa điêu khắc sống lại, hàm chứa đậm đà cực kỳ năng lượng, chậm rãi phun trào, đồ vật mà ra, tông điện âm thần, tông điện dương thần, bái kiến tối cao tôn quý tông chủ đại nhân. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, đồ vật mà ra hai vị người mặc tử kim sắc khôi giáp môn thần trực tiếp quỳ một chân trên đất. Giọng cứng rắn, lại cực kỳ cung kính, hướng Mạc Bất Phàm dâng lên trung thành nhất chào. Đó là cái gì? Thật giống như có hai người từ trong cửa môn phái chui ra ngoài rồi hả? Môn thần sao? Không biết a, thật tò mò a, thật sự muốn đi qua nhìn một chút. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhưng không dám vượt qua, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Ồ, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, xem chừng hai vị tông điện giữ cửa thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.